Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 755, cố nhân. Gặp lại cố nhân, Phong Mạch Sơn chỗ Cửu Sơn các hướng Tây Bắc, nguyên bổn cũng là lệ thuộc vào Cửu Sơn các địa bàn. Thuộc về Cửu Sơn các phụ cận, 9 tòa chứ danh Sơn Mạch, Cửu Sơn Đại Đế. Cũng là bởi vì cái này Cửu Sơn được phong hào. Nhưng hôm nay Phong Mạch Sơn đã thuộc về vô chủ đất. Cái khác thương sinh giới Tam Đại Đế đều không có ra mặt tiếp nhận Cửu Sơn Đại Đế địa bàn. Mặc cho hắn trống không, bỏ mặc không quan tâm. Lúc này Phong Mạch Sơn đã tụ tập khá nhiều vũ tu. Với nhau tầm đó cao đàm khoát luận, chỉ điểm Giang Sơn. Diệp Hiên đến, cũng không có gây nên quá nhiều người chú ý. Hắn rất điệu thấp, giấu ở trong đám người. Một lát sau, một cái tiếng kinh hô theo trong mọi người truyền ra. Lưu Quang Đế Tử đến rồi. Âm thanh truyền ra, tại chỗ đại đa số vũ tu, đã chen chúc hướng phía trước nghênh đón. Ha ha ha, chư vị quá khách khí. Ta nguyên vi có tài đức gì? Có thể lao động chư vị đến đây đón lấy. Thật sự là chiết sát ta vậy. Nguyên vi trong trẻo âm thanh vang lên. Hoàn toàn như trước đây khiêm tốn. Dẫn tới trùng vũ tu. Hảo cảm tăng nhiều. Tán thưởng liên tục. Nghe qua Lưu Quang Đế Tử. Khiêm tốn hữu lễ. Phong độ nhẹ nhàng. Hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền. Đúng vậy à, ta thương sinh giới hai đại đế tử. Cái này so với bắt đầu, thật sự là thiên địa khác biệt. Lưu Quang Đế Tử làm người hiền lành, thích hay làm việc thiện, lại thích dìu dắt thảo căn vũ tu. Nhưng này tà đồ đế tử Kỳ La, cũng là không chuyện ác nào không làm. Lạnh nhạt vô tình, ôi, có hảo cảm gì than. Lưu Quang Đế Tử chính là vạn năm không ra kiệt xuất nhân vật. Phóng nhãn ta thương sinh giới bát phương láng giềng, lại có vậy một giới đế tử có thể so sánh được hắn. Chính là, muốn ta nói, ngày sau ta thương sinh giới lĩnh quân nhân vật, cho là Lưu Quang Đế Tử. Đổi thành những người khác, ta là mặt thẹo cái thứ nhất không phục. Mọi người tán dương âm thanh, để cho Nguyên Vi cảm thấy vui vô cùng. Nhưng hắn trên mặt lại như cũ là một bộ khiêm tốn hữu lễ. Nhận lấy thì ngại dáng vẻ. Hư ngụy, mọi người ở đây không chút kiêng kỵ thổi phồng lấy Nguyên Vi thời điểm. Một cái lạnh như băng âm thanh truyền ra. Sau một khắc, một đạo tràn đầy sát khí thân ảnh. Chậm rãi đi tới, tà đồ đế tử Kỳ La. Ở đây trùng vũ tu âm thanh, nhất thời im bặt mà dừng. Mỗi người sắc mặt đều trở nên hơi có chút khó nhìn lên. Diệp Hiên cầm đây hết thảy đều thấy ở trong mắt. Khóe miệng không tự giác khơi gợi lên một tia cười nhạt vẽ mặt. Cũng là như cũ à. Cái này Nguyên Vi y nguyên vẫn là ưa thích làm ra vẻ. Kỳ La như cũ vẫn là một bộ băng sơn dạng. Cũng không biết một tháng qua hai người lại có thể từng giao phong qua. Theo bây giờ tình huống xem, tại thương sinh giới, Nguyên Vi vẫn là chiếm căn cứ thượng phong, chí ít tại dư luận bên trên, hắn là hoàn bảo Kỳ La. Bất quá, theo chúng vũ tu khi nhìn đến Kỳ La về sau, lộ ra biểu lộ đến xem, Kỳ La tựa hồ cũng dần dần bắt đầu phát lực. Kỳ La, hôm nay là Phong Mạch Sơn truyền thừa xuất thế, ta cũng không cùng ngươi làm nhiều so đo. Nhưng ngươi tội ác từng đống, ta Nguyên Vi sớm muộn cũng sẽ để cho ngươi lấy được quả báo trừng phạt. Nguyên Vi vừa sải bước ra, nghiêm túc nói ra, ánh mắt của hắn tràn đầy cuồn cuộn chính khí. Một phái thiên hạ vì công, đại nghĩa lẫm nhiên bộ dáng. Bốn phía trung vũ tu thấy thế, lại là kích động, lại là phấn chấn, nhưng Kỳ La đang ở trước mắt. Bọn hắn ai cũng không dám gọi tốt, chỉ có thể âm thầm ở trong lòng. Vì Nguyên Vi cổ vũ ủng hộ, Kỳ La lạnh lùng phủi Nguyên Vi liếc mắt, lời ít ý nhiều phun ra ba chữ: Nhạc bất quần. Một bên Diệp Hiên nghe vậy, kém chút nghẹt ngào nở nụ cười. Kỳ La đến từ địa cầu, Diệp Hiên sớm đã thông qua hệ thống biết rõ, chỉ bất quá hắn chưa bao giờ nghĩ tới. Cái này lời nói lạnh nhạt, nhìn qua giống khối gỗ Kỳ La, lại còn biết u lãnh lặng yên. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.